Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, đạo gia ta thế nhưng là luyện qua. Đả xà tùy côn thượng, không được, ác hổ bang đại hán sắc mặt biến, một cây hạ phẩm thiên binh cây gậy đều bị đốt đỏ bừng như là bàn ủi. Nắm chặt cây gậy hai bàn tay cũng bắt đầu bốc khói. Suy suy rung động, như là đồ nướng vỉ trên cá mực, có mùi thịt phiêu tán. Ghê tởm, lão Nê Thu, ngươi còn không ra sao? Lão đầu chọc hướng phía hư không bên trong đột nhiên giống to. Đây chính là nửa bước trung phẩm thiên binh, ngươi chẳng lẽ liền không muốn sao? Nếu như ta chết rồi, một mình ngươi cũng không phải này xú tiểu tử đối thủ. Cạc cạc, lão tử chỉ là muốn nhìn ngươi một chút chuyện này hòa thượng không may bộ dáng vui a mà thôi. Sao có thể thật nhìn xem ngươi đi chết a? Dù sao chúng ta thế nhưng là nhiều năm liên hệ lão tiểu nhị a. Cái kia hư không bên trong một chương phù triện bị xé nứt. Đồng dạng đi ra 20-30 đầu tinh tráng hán tử. Phía trước nhất một cái thân mặc đen nhánh long văn trường bào. Thon gầy trọn cao như là ma quỷ cán, nhưng một thân huyết khí sung túc như hổ khiếu long ngâm. Hắc Long Bang người cũng tới, rắn chuột một ổ, cá mè một lứa, vừa vặn đưa các ngươi cùng tiến lên Tây Thiên. Vương Đông đem cái kia bình miệng hướng về phía tất cả mọi người lung lay nhoáng một cái. Ngoại trừ hai vị thần luân cửu trọng thiên thủ lĩnh bên ngoài, tất cả những người khác đều tại kêu thảm, từng cái lỗ chân lông bên trong phun ra liệt diễm, không thể dập tắt trực tiếp hóa thành hình người ngọn đuốc. Căn bản không kịp cứu viện, này hơn 10 vị thần luân hậu kỳ bang hội tu sĩ liền biến thành bay lên đầy trời cho tàn. Hai vị thủ lĩnh hết thảy nổi giận, liên thủ xuất kích. Lão đầu chọc cầm trong tay hỏa hồng cây gậy vung vẩy thành một đoàn cuồng phong. Bánh xe đồng dạng xoay tròn thế đại lực trầm. Thon gầy nam tử quần áo phần phật. Hai tay cầm kiếm, thần thông vận chuyển hắc sóng ngập trời. Cùng hỏa diễm đằng xà đối oanh. Vương Đông một cái tay nắm lấy đen nhánh cái hũ. Một cái tay khác tại dưới đáy không ngừng đánh ra. Bàn tay của hắn ôn nhuận như ngọc lại tản ra sơn nhạc nếp nhăn. Đó là thanh đế chi lực cùng hồng mông chi lực ngưng kết. Phanh phanh phanh, mỗi một lần vang động đều là ngột ngạt rộng lớn bên trong mang theo lấy thanh thúy sục sôi. Mỗi một lần đánh ra cái hũ lực lượng đều sẽ tăng vọt tiêu thăng. Không ngừng bộc phát, đằng xà phát huy, đánh hai người kia liên tục bại lui. Ba kiện pháp bảo binh khí đều đang không ngừng hòa tan. Từng cái nóng không thể nắm giữ. Hai người kia liên tục kêu khổ. Há miệng đều phun ra khói đặc cùng hỏa tinh tử tới. Theo mỗi một lần va chạm, hỏa diễm lực lượng đều thẩm thấu đến thân thể của bọn hắn bên trong trầm tích tiến hành phá hư. Hiện tại bọn hắn ngũ tạng lục phủ thời thời khắc khắc kim đâm đồng dạng thống khổ. Một thân linh lực tựa hồ cũng bị nhen lửa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết tự lượng sức mình. Vương Đông tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh phong, thần niệm chi lực đột nhiên đảo qua hai người thức hải. Đây chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Cái kia hai đại bang phái ác nhân đồng thời kêu thảm. Đằng xà há mồm liền đem ánh sáng đầu lão nuốt xuống dưới. Trong bụng hỏa diễm cuồn cuộn liền đã luyện hóa. Cái kia thon gầy nam tử còn muốn chạy, kết quả bị đằng xà một cái đuôi quất nát ở giữa không trung bên trong. Vỡ vụn huyết nhục bao vây lấy xương cốt từ giữa không trung bên trong ngã xuống. Kết quả vừa mới bắn tung tóe liền thiêu đốt thành hỏa diễm, rơi trên mặt đất liền thành tiêu đoàn. Vẫn rất dùng tốt đây này. Không tệ. Vương Đông ôm đen nhánh cái hũ hài lòng nhẹ gật đầu. Sắp chết ở chỗ này tất cả mọi người túi chữ vật. Vòng tay chữ vật, đai lưng các loại vơ vét không còn gì. Vương Đông hào hứng liền đi tiếp tục tìm kiếm bảo vật. phía trước cái kia lưu loát bay đầy trời tin tức, thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói, rất nhiều tham lam tầm bảo nhân cũng không phải bắn tên không đích. Này một mảnh thổ địa thật đúng là rất bất phàm. Vương Đông dùng thiên nhãn tiến hành quan trắc, dùng phong thủy kham dư chi pháp tiến thăm dò, phát hiện nơi này hàm ẩn phong thủy huyền học chi thuật. Khắp nơi núi non sông ngòi đều để lộ ra bất phàm sắc sắc thái. Linh lực xen lẫn, tạo hóa kéo dài, tầm bảo nhiều người đi, bất quá Vương Đông lại luôn có thể đạt được thu hoạch. Một khắc đồng hồ về sau, hắn tại một bồng thanh thủy bên trong mò lên một viên thanh đồng chiếc nhẫn, không nghĩ tới một khi thôi động có phù văn xen lẫn. Thanh đồng phù văn xé rách thiên địa. Này lại là một con hàng thật giá thật trung phẩm thiên binh. Có chiếc nhẫn kia gia trì, Vương Đông có thể tùy tiện đánh nổ cao hơn hắn mấy cái cảnh giới cao thủ. Sau một nén nhang lại có một cái rùi trống bị Vương Đông đạt được. Đó là dùng không biết tên hung thú xương cốt làm thành. Thần tủy nội liễm, chính là thượng thừa hạ phẩm thiên binh. Hẳn là cùng trống trận là một bộ. Tập hợp khẳng định là trung phẩm thiên binh. Đương nhiên Vương Đông không ngừng thu hoạch, dẫn tới rất nhiều người đỏ mắt tâm nóng. Thấy lợi tối mắt, lòng tham lam đè nén không được liền muốn giết người đoạt bảo làm cái kia huyết lan tan hoạt động. Vương Đông cũng không phải dễ khi dễ. Hắn nhưng là giết người không chớp mắt Tu La Ma Vương. Liền dùng cái kia rùi trống đánh cái hũ. Lại thêm thanh đồng chiếc nhẫn gia trì. Lực lượng quá kinh người. To lớn đằng xà vờn quanh tại Vương Đông bên người. Lăn lộn, kiểu đằng, tê minh. Xoay quanh, thần luân cảnh giới cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Sẽ bị nhón lửa phân tịch, thậm chí trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy. Là một vị thần hỏa nhất trọng thiên chân nhân bị cái hũ sinh sinh luyện chết về sau. Những cái kia tầm bảo nhân ánh mắt tham lam bên trong đều có kính sợ cùng kiêng kỵ. Không dám ở tùy ý hướng Vương Đông xuất thủ, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra. Này nhìn tuổi trẻ quá phận gia hỏa không chỉ là cái vận khí nghịch thiên dê béo, mà lại cũng là giết người không chớp mắt hung thần, sát tinh, bình thường không thể trêu chọc. Kỳ thật Vương Đông không chỉ là tại tầm bảo, hơn nữa còn tại trải vuốt nơi đây phong thủy mạch lạc. Hắn là trận đạo đại tông sư, nhất pháp thông mà vạn pháp thông, chỉ bất quá cũng không như bá vương như vậy tinh chuẩn mà thôi. Cần tốn nhiều sức lực, Tế Nguyệt Thành các thế lực lớn cơ hồ đều có người trà trộn ở chỗ này. Thậm chí xa xôi khu vực những cái kia tầm bảo nhân. Cao thủ ngay tại nơi đó ở lại, ở chỗ này đã tìm hơn mấy tháng. Phần lớn người đều là không thu hoạch được gì, liền xem như tìm được cũng không phải rất chân quý. Từng cái ủ rũ. Càng có thời giờ bất lợi, chẳng những không có tìm tới bảo bối phát tài, ngược lại thanh mạng nhỏ dựng vào, đương nhiên cũng có vận khí tại thân người. Từ đây tìm đến pháp bảo, linh tài, thiên liệu đều là khó lường kỳ chân dị bảo. Dương Dương đắc ý, Xuân Phong đắc ý, lập tức lắc mình biến hóa nội tình thâm hậu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể trốn được giết người đoạt bảo nhân ma trào. Nhân tộc, yêu tộc cao thủ đều có rất nhiều. Thậm chí Vương Đông còn chứng kiến cải trang giả dạng dị tộc nhân trà trộn ở trong đó. Chỉ bất quá số lượng rất ít, thực lực cũng không mạnh. Căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Chỉ có thể thành thành thật thật tìm kiếm. Vương Đông thu hoạch là trong mọi người nhiều nhất. Ngắn ngủi nửa đêm trên đã tìm được 11 kiện hạ phẩm thiên binh, 75 kiện cửu phẩm linh khí, cùng 2 kiện trung phẩm thiên binh. Trời tờ mờ sáng thời điểm Vương Đông tại một cây đại thụ thụ tâm bên trong tìm được một đoạn tàn. Binh, sáng như tuyết lưỡi dao để lộ ra cực hạn phong mang. Nhẹ nhàng vung lên lôi ra một đạo óng ánh thẳng tắp. Một ngọn núi đều bị đã nứt ra. Nhìn hình dạng đây cũng là một cây chiến kích phía trên hình trăng lưỡi liềm cấu tạo. Chẳng biết tại sao đứt gãy rơi mất. đầu lâu ra sát khí cùng phong mang để cho người ta như rơi vào hầm băng. Khung máy muốn nứt, Vương Đông nhẹ nhàng bắn ra, mãnh liệt như là long ngâm kim loại chiến minh thanh âm thật lâu lượn lờ không dứt. Đây cũng là thượng phẩm thiên binh mảnh vỡ, nhìn nơi này hoàn toàn chính xác có bảo tàng. Có lẽ là cái cổ chiến trường, vô số người chết đi, vô số binh khí, pháp bảo nhét vào nơi đây, ngàn vạn năm sau tái hiện thế gian, Vương Đông đang tiến hành suy đoán. Bất quá này địa tạng phong nạp thủy, trung linh dục tú, âm chi lực cùng thiên dương chi lực xen lẫn, âm dương sừng sẽ long hổ điều hòa, diễn sinh tạo hóa, chính là trời sinh mộ táng cát, phong thủy bảo địa, chỉ sợ có đại mộ khả năng sẽ cao hơn. Đi nhanh một chút, lề mề cái gì đâu, thành chủ đại nhân thế nhưng là ở phía trước chờ lấy đâu. Có hùng hùng hổ hổ thanh âm đem Vương Đông từ suy tư bên trong bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, vạn trượng không trung bên trong một đội tinh nhuệ kỵ binh chiến sĩ ngay tại băng đằng. Mấy chục người một thủy toàn bộ đều là thần hỏa tồn tại. Thân mang ngân giáp, từng cái huyết khí trùng thiên, dưới hông bảo mã đều là thượng cổ dị chủng, tinh khí khuấy động chiến lực hùng hồn. Tại kỵ sĩ áp giải bên trong hơn 10 vị đạo sĩ. Hòa thượng, tiên sinh ăn mặc trên thân người mang theo xiềng xích gông xiềng. Bị chửi mắng liệt liệt đè ép hướng về phía trước. Trong đó cái kia hướng Vương Đông chào hàng đĩa mặt vàng đạo sĩ liền thình lình thân ở trong đó. Phủ thành chủ bắt những đạo sĩ này. Hòa thượng, thầy phong thủy, thầy bói muốn làm gì đâu? Vương Đông ánh mắt lập lòe, thành chủ cũng tự mình đến nơi đây, nhìn trong đó nước rất sâu a. Đại Nhật Đông Thăng, một chút xíu hỏa hồng quang mang để lộ ra từng tia từng sợi kim ý. Hổ khiếu viên hí thanh âm từ trong núi sâu truyền đến. Vương Đông chắp tay sau lưng tại nhánh sông bên cạnh hành tàu. Bắt giữ một chút cá lớn đến thực dụng. Đột nhiên trên mặt nước một khắc đầu chui ra, dọa Vương Đông nhảy một cái kém chút một dùi trống liền đập xuống. Không có nghĩ rằng gặp người quen, cái kia đầu có một trương vàng như nến ra mặt, đương nhiên đó là cái kia bị áp giải đạo sĩ. Không phải đâu đạo trưởng, ngươi hẳn là bị áp lấy đi gặp thành chủ a. Vương Đông rất là kinh ngạc, tại nhiều cao thủ như vậy phong tỏa trông coi phía dưới. Ngươi là thế nào trốn tới? Mặt vàng đạo sĩ một mặt đắc ý, đầu dương lên như là kiêu ngạo đại công kê. Ngươi không biết, đạo gia ta thế nhưng là luyện qua. Muốn bắt ta thay bọn hắn miễn phí bán mạng, chỉ bằng bọn này ngốc thiếu còn làm không được. Ồ, nhìn ngươi cũng biết nơi đây bí mật a. Nói một chút đi, vị thành chủ kia rốt cuộc muốn làm gì? Vương Đông cười hì hì nói. Tuyệt đối đừng nói ngươi không biết a. Mặt vàng đạo sĩ tròng mắt đi lòng vòng, trên thân hơi nước cuồn cuộn, giảo hoạt nói, vô thượng thiên tôn, đạo gia dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Không nói cho ta cũng có thể a. Vương Đông hướng phía bốn phương tám hướng dắt cuống họng hô to, bắt đào phạm a, thành chủ đại nhân khâm phạm trốn a. Là cái mặt vàng đạo sĩ hiện tại mặt lại biến thành đen a. Im miệng, đủ rồi, nhanh im miệng, đạo gia sợ ngươi rồi vẫn không được sao? Đạo sĩ trợn trắng mắt, lộ ra phi thường bất đắc dĩ, ta cho ngươi biết cũng đừng nói cho người bên ngoài a. Mặt vàng đạo sĩ thấp giọng, thần bí hề hề nói ra, nơi này có đại mộ, mà lại là một tòa cổ mộ. Căn cứ đạo gia ta quan trắc, chí ít cũng phải là tịch địa cảnh bá chủ phần mộ. Người suy nghĩ một chút a, bá chủ đại mộ a, bên trong vật bồi táng còn có thể ít sao? Linh thạch linh tài, thiên tài địa bảo, bảo dược linh đan, phù triện trận đài, thiên binh khôi lỗi, thần thông công pháp, cái kia tài phú là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Đạo sĩ đều nhanh chảy ra chảy nước miếng. Nhìn xem những này giải tại sơn hà ở giữa bảo vật. hẳn là từ chôn cùng trong hố chảy ra. Cái kia ghê tởm, thành chủ muốn nuốt một mình. Tại triệu tập rất nhiều tinh thông âm dương thuật số đại sư, muốn định ra mộ táng vị trí chính xác. Đạo gia ta chính là bị bọn hắn tìm kế chộp tới khuân vác pháo hôi. Mắt thấy đến miệng bên cạnh thịt mỡ để đạo gia chắp tay nhường cho người, khẩu khí này làm sao nuốt trôi đi đâu. Đạo sĩ trong mắt chuyển đều bốc hỏa chấm nhỏ. Có, đạo gia ta liền ra vẻ số tính đại sư, liền đường hoàng đi theo đám bọn hắn hạ mộ. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn xem đạo gia. Yên tâm, đạo gia quên không được ngươi. Ngươi liền làm đạo đồng, đi theo ta là được rồi. Mặt vàng đạo sĩ một bộ trượng nghĩa bộ dáng. Đạo gia có thịt ăn liền tuyệt đối sẽ không để huynh đệ ngươi uống canh. Huynh đệ cái rắm, ta ngay cả tên ngươi cũng còn không biết đâu. Vương Đông trong lòng một trận dính nhau, không mặn không nhạt nói, liền ngươi cái dạng này, đi còn không bị người cho một chút nhận ra. Yên tâm đi, đạo gia sớm có dự định. Mặt vàng đạo sĩ ở trên mặt mân mê mấy lần, thân thể lại uốn éo mấy xoay, lập tức một cái mày rậm mắt to đạo sĩ liền xuất hiện ở Vương Đông trước mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.